Chương 437, 437, có Chu Tơ không? Tết Trung Nguyên cứ như vậy quá khứ. Ban đêm, Ninh Hoan Tâm một người tựa ở biệt thự bên cửa sổ, từ nơi này ngẩng đầu một cái có thế nhìn thấy đầy trời đầy sao. Nơi này thật sự rất đẹp. Làm sao chả không ngủ tưởng Lệ Hành thanh âm đột nhiên tại Ninh Hoan Tâm vang lên bên tai. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành mặc đồ ngủ, tinh tinh đứng ở sau lưng mình cách đó không xa, ánh trăng nhàn nhạt vẩy trên mặt của hắn, điềm tĩnh mà an bình. Có Chu Tơ ngủ không được, ngươi nhìn hôm nay ánh trăng nhiều tròn đâu. Ninh Hoan Tâm quay đầu nói nhỏ một tiếng. Nghe được nàng, Tưởng Lệ Hành cười khẽ một tiếng, hôm nay là 15 tháng 7, ánh trăng đương nhiên tròn, ân, lập tức 12 giờ, lập tức liền là 16 mới đúng. Đúng vậy a, 15 tháng 7 quá khứ. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Tựa như là đột nhiên hoàn thành một việc, trong đáy lòng có Chu Tơ vắng vẻ. Trước lúc này, nàng lại như thế chờ mong ngày này, tại cái này về sau nàng lại cảm thấy có Chu Tơ không. Tựa như là thật lâu không gặp các bằng hữu ăn cơm, tụ cái hội, sau đó đường ai nấy đi. Cái loại cảm giác này, có Chu Tơ cô đơn, còn có chút phiền muộn. Thế nào cảm giác được Ninh Hoan Tâm tâm tình chập chờn, Tưởng Lệ Hành không nhịn được đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng kéo nàng, đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Không có gì, vừa nghĩ tới tất cả mọi người đi rồi, sáng mai ngươi cu nở dê đi rồi, ta cảm thấy có Chu Tơ không? Ninh Hoan Tâm cười cười, kỳ thật ta rất thích náo nhiệt. Thật sao sáng mai ta về Yến Kinh, ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Tưởng Lệ Hành trong mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, trầm thấp hỏi một câu. Ta trước không quay về, ta có chút sự tình, mặc dù không biết có thể thành hay không. Ninh Hoan Tâm kỳ thật trong đầu còn suy nghĩ Chu Chi Lâm sự tình, nàng còn nghĩ đi Vân Gia thử nhìn một chút, mặc dù nàng cũng không biết Đông Hải thị Vân Gia ở nơi đó, nhưng là chắc hẳn nhất định rất nổi danh, đi hỏi một chút Bạch Di Nhiên hẳn là liền sẽ có tin tức. Về phần người Vân Gia có thể hay không giúp mình, những này Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có cân nhờ à cờ, đi một bước nhìn một bước đi. Nàng cảm thấy mình hiện tại tựa như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhân vật chính đồng dạng. Trong lúc vô tình ngộ nhập võ lâm, từ đó về sau, cùng cái này giang hồ dây dưa không ngừng, căn bản là không cách nào rời khỏi. Ma huyền môn, chính là cái này giang hồ. Nghe được Ninh Hoan Tâm giọng điệu, kỳ thật Tưởng Lệ Hành cu nở dê đại khái suy đoán ra nàng muốn làm cái gì. Hắn tử không đi làm liên quan nàng, bởi vì hắn một mực tin tưởng năng lực của nàng, cũng biết năng lực của nàng, nàng có bản lĩnh xông qua từng đạo nan quan, bởi vì nàng là hắn yêu nữ nhân. Nữ nhân của hắn, làm sao có thể là kẻ yếu? Đừng suy nghĩ, về đi ngủ đi. Nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên đem Ninh Hoan Tâm ôm ngang, một đường ôm nàng, về tới nàng ở cái kia khách phòng phòng ngủ. Đem Ninh Hoan Tâm cả người ném tới trên giường lớn, Tưởng Lệ Hành thân thể lập tức liền lật tút tới, cái kia cực nóng khí tức trong nháy mắt, đem Ninh Hoan Tâm cả người đều bao vây. Người Ninh Hoan Tâm nhịp tim đến rất nhanh, nhưng là cũng không có cự tuyệt, chỉ là nháy loe sáng mê người con người. Thần sắc có chút khẩn trương nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Kỳ thật, nàng là có Chu Tơ sợ hãi, nhưng là nghĩ đến đây cái nam nhân là Tưởng Lệ Hành, thân thể của nàng cùng tình cảm đều tuyệt không cự tuyệt. Ta nhìn ngươi ngủ. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười, sau đó thiếp ở bên thai của nàng khẽ hôn một cái, mặc dù ta rất muốn nhưng là hiện tại còn không phải lúc. Dưới loại tình huống này, Ninh Hoan Tâm còn không nhớ tới đã từng quá khứ. Tưởng Lệ Hành bản đã cảm thấy có lỗi với nàng, làm sao lại dưới loại tình huống này đối nàng làm cái gì?